Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, chương 224, kiếm áo nghĩa. Lắc đầu khẽ thở dài một tiếng, sau đó, thanh sam thân ảnh nhìn lướt qua phía dưới hội tụ đám người, liền lại không ở lâu, trực tiếp ngự kiếm phá không mà đi. Vừa rồi vị trẻ tuổi kia, như thế nào cảm giác rất quen thuộc a? Ngu ngốc, đó là kiếm thánh truyền nhân, Tiêu Hàn. Ếch, ta nói như thế nào như thế nhìn quen mắt, tên kia thế nhưng là kẻ hung hãn a. Một năm ở đây làm ra sự tình, ta tới bây giờ đều còn ký ức khắc sâu. Gia hỏa này hoàn toàn chính xác đáng sợ. Gia Lộ Phong Mang liền đã tại Đoạn Kiếm Thành sáng tạo ra thuộc về hắn truyền kỳ. Thật không biết tương lai của hắn sẽ như thế nào. Nhìn mênh mông chân trời bên trên, ngự kiếm đi xa cái kia một đạo thanh sam thân ảnh. Đoạn Kiếm Thành bên trong, rất nhiều người cũng bất giác nghị luận, kiếm thánh truyền nhân sơ hiện, liền cho bọn hắn lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Tương lai của hắn lại biết là như thế nào đây? Bọn hắn không biết, Đoạn Kiếm Thành truyền kỳ vẻn vẹn chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Tại không liền tương lai, cái kia một đạo thân ảnh sáng tạo liền không chỉ là sáng tạo hiếm thấy, mà là bất diệt thần thoại. Đoạn Kiếm Sơn Trang nằm ở Ma Môn phía tây, Ma Môn tây bộ mảng lớn cương vực bên trên, có rất nhiều thành trì cùng đế quốc, vậy cũng là Đoạn Kiếm Sơn Trang phạm vi thống trị. Trong Nam Hoang vực bảy đại thế lực bên trong, luận nội tình, luận thực lực, Đoạn Kiếm Sơn Trang phải nói là cường đại nhất. Tuy nói năm đó kiếm thánh vẫn lạc, Đoạn Kiếm Sơn Trang thực lực không lớn bằng trước đây, thế nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Tại nơi này trong Nam Hoang vực địa phương, Đoạn Kiếm Sơn Trang uy tín vẫn không có người nào dám tùy tiện khiêu khích. Lần này Tiêu Hàn đi ra chính là muốn đi tới Đoạn Kiếm Sơn Trang. Tại kiếm thánh trong trí nhớ, Đoạn Kiếm Sơn Trang bên trong có một chỗ tu kiếm thánh địa, nơi đó kiếm thánh đã từng lĩnh ngộ được cái gì đồ vật khiến cho kiếm pháp trở nên mạnh hơn. Chỉ bất quá, tại ký ức truyền thừa thời gian, bị cái kia máu chảy ngấn đột nhiên cắt ngang. Nguyên cớ, Tiêu Hàn cũng không biết kiếm thánh cụ thể lĩnh ngộ được cái gì. Bởi vậy, Tiêu Hàn muốn tự mình đi Đoạn Kiếm Sơn Trang nhìn một chút, không biết mình có thể hay không một mình lĩnh ngộ được. Tiêu Hàn ngự kiếm phi hành, hóa thành một đạo kiếm mang theo mênh mông thiên khung xẹt qua. Tốc độ cực nhanh, rất nhanh, hắn liền đi tới Đoạn Kiếm Sơn Trang tổng bộ, đứng tại chân trời quan sát đi xuống. Chỉ gặp phía dưới, gió tuyết đầy trời phía dưới, một tòa dị thường hùng vĩ cổ điển trang viên hiện lên. Vô số đình đài lầu các, núi giả nước chảy, đều có thể tại chân trời nhìn một cái không sót gì. Hơn nữa, quỷ dị chính là, giờ phút này, rõ ràng là tuyết lớn đầy trời, thế nhưng là tại cái kia phía dưới rộng rãi trong trang viên, cũng là một mảnh bông tuyết đều không có. Trang viên kia bên trong, không có chút nào mùa đông dấu hiệu, khắp nơi chim hót hoa nở, thảo trường oanh phi, liền là một mảnh mỹ lệ ngày xuân cảnh, như một bức tranh, người đến người nào. Ngay tại Tiêu Hàn hiếu kỳ quan sát phía dưới Đoạn Kiếm Sơn Trang thời điểm, một đạo quát khẽ âm thanh liền đột nhiên tại thiên khung nổ vang. Lập tức chỉ gặp hai đạo cầm trong tay trường thương vệ sĩ hiện lên ở trong hư không. Đều là đấu tôn cường giả. Tại hạ Tiêu Hàn, Tiêu Hàn thu về ánh mắt, lập tức đối với hai vị vệ sĩ chắp tay, nói: thế nhưng là cái kia thu được kiếm thánh truyền thừa Tiêu Hàn. Một tên vệ sĩ hỏi, Tiêu Hàn nhẹ gật đầu, lập tức hắn vẫy tay một cái, kiếm lệnh hiện lên ở trong tay, tự nhiên đến muốn chứng minh thân phận. Tham kiến kiếm, nhìn thấy Tiêu Hàn kiếm trong tay khiến hai tên vệ sĩ con ngươi co rụt lại, lập tức vội vã cung kính hành lễ. Đoạn kiếm sơn trang, gặp kiếm lệnh, như gặp trang chủ, kiếm nhưng là muốn gặp trang chủ. Một tên vệ sĩ cẩn thận hỏi, không phải, ta chỉ muốn đi kiếm bức tường nhìn một chút. Tiêu Hàn nói, thì ra là thế, vậy ta đến làm kiếm dẫn đường. Cái kia vệ sĩ tiếp tục nói, không cần, chính ta đi là được. Các ngươi làm việc đi. Tiêu Hàn cười cười, vừa mới nói xong, hắn thân ảnh lóe lên, trực tiếp rơi xuống đất, đứng tại đại môn kia phía trước, liếc nhìn thời khắc đó có đoạn kiếm sơn trang bốn chữ lớn bảng hiệu phía sau. Tiêu Hàn liền đi thẳng vào, tiến vào nhà khác trang viên. Tiêu Hàn tự nhiên không tốt trực tiếp đạp không đi vào. Vừa đến thất lễ, thứ hai cũng quá mức rêu rao. Hơi hơi tra xét một phen bản đồ, biết được kiếm bức tường chỗ tồn tại phương vị sau đó. Tiêu Hàn liền chậm rãi hướng về kiếm bức tường phương vị đi đến. Kiếm bức tường, chính là hắn cái này tới mục đích. Núi giả ao nhỏ, đường nhỏ u tĩnh, ven hồ hai bên, kẹp bờ khắp sinh dương liễu. Tại như thơ như họa trong trang viên, Tiêu Hàn chậm rãi mà đi. Trong ngày mùa đông có thể thưởng thức được cảnh tượng này. Quả thực mê người, để cho người ta làm tâm thần yên tĩnh. Trên đường đi, Tiêu Hàn cũng gặp phải không ít đoạn kiếm sơn trang người. Bất quá móc ra kiếm lệnh sau đó, những người này liền cung kính lui ra. Hiển nhiên kiếm không lời đã tại đoạn kiếm sơn trang tuyên bố qua Tiêu Hàn kiếm thân phận. Bởi vậy không người nào dám nghi vấn kiếm lệnh này thật giả. Kiếm lệnh này, ngược lại là rất thuận tiện. Tiêu Hàn nhẹ tung tung kiếm trong tay khiến. Không ngờ nhẹ cười cười. Kiếm lệnh, chính là kiếm biểu tượng. Mà kiếm chính là đoạn kiếm sơn trang người thừa kế. Cầm trong tay kiếm lệnh. Tại đoạn kiếm sơn trang bên trong. Không người dám ngăn. Tất nhiên thuận tiện. Lúc này, một đạo thanh âm dễ nghe vang lên. Lập tức một bóng người xinh đẹp hướng về Tiêu Hàn đi tới. Rõ ràng là năm đó ở đoạn kiếm thành từng xuất thủ đã giúp Tiêu Hàn kiếm Linh Nhi. Linh Nhi tiểu thư, năm đó còn không tới kịp cùng ngươi nói tiếng cảm ơn. Hôm nay liền tại đây cảm ơn qua. Tiêu Hàn thu hồi kiếm lệnh, nhìn lên trước mặt mỹ nhân. Khẽ cười nói, một năm trước, máu chảy ngấn xuất thủ đánh lén hắn. Kiếm Linh Nhi xuất thủ ngăn cản, tuy nói cũng không ngăn cản thành công, bất quá hảo tâm của nàng. Tiêu Hàn tự nhiên nhớ kỹ, không có gì, chỉ là không quen nhìn người khác đùa nghịch những cái kia thủ đoạn hèn hạ mà thôi. Huống chi, cuối cùng ta vẫn như cũ không thể ngăn cản. Kiếm Linh Nhi lắc đầu, mỹ mâu lại nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói... Ngươi hôm nay tới trước đoạn kiếm sơn trang, chỉ sợ không riêng gì làm cùng ta nói cảm ơn a. Như thế nào nghĩ như vậy ta đây? Linh Nhi tiểu thư như vậy hoa nhường nguyệt thẹn, ta chuyên tới trước nói lời cảm tạ. Điều này chẳng lẽ còn cần hoài nghi thành ý của ta sao? Tiêu Hàn nói, nghe được Tiêu Hàn cái này có mấy phần khinh bạc lời nói. Kiếm Linh Nhi khẽ giật mình. Mỹ mâu chớp chớp, cũng là không nghĩ tới năm đó ở đoạn kiếm thành bên trong giết tôn chém thánh người trẻ tuổi. Ngày bình thường lại là như vậy tùy tính, tựa hồ cũng không phải nàng trong tưởng tượng như vậy khó mà tiếp xúc. Người thân là kiếm, nói chuyện có thể hay không đừng đắn một chút đây. Kiếm Linh Nhi nói, tuy nói nghe được Tiêu Hàn khích lệ, trong nội tâm nàng có mấy phần cao hứng. Bất quá ngoài miệng vẫn như cũ nói như vậy. Ta nói ngươi xinh đẹp, chẳng lẽ nói đến không phải nghiêm chỉnh lời nói? Tiêu Hàn nói. Kiếm Linh Nhi khuôn mặt ửng đỏ, trừng mắt nhìn Tiêu Hàn, lập tức quay người trực tiếp rời đi. Tiêu Hàn cười cười, trực tiếp đi theo. Ngươi đi theo ta sao? Nhìn thấy Tiêu Hàn theo tới, Kiếm Linh Nhi bước chân dừng lại, quay đầu lại trừng mắt Tiêu Hàn, nói, tiện đường. Tiêu Hàn cười cười, lập tức hướng thẳng đến phía trước đi đến. Kiếm Linh Nhi trừng mắt Tiêu Hàn bóng lưng, lập tức cũng vội vàng đi theo. Ngươi đi theo ta sao? Tiêu Hàn bước chân dừng lại, cười nhìn xem Kiếm Linh Nhi. Đây là nhà ta, ngươi quản ta. Kiếm Linh Nhi nói, Tiêu Hàn cười cười, lập tức lại không kéo dài. Tiếp tục hướng về kiếm bức tường đi đến. Trên đường đi, hai người cũng biết chốc chốc đùa giỡn vài câu. Dù sao cũng là người trẻ tuổi, quen thuộc cũng là rất nhanh. Thực ra, Kiếm Linh Nhi cũng là đi kiếm bức tường. Ngươi đi kiếm bức tường làm gì? Kiếm Linh Nhi hiếu kỳ hỏi. Máu chảy ngấn phá hủy truyền thừa của ta ký ức, mà kiếm thánh tiền bối tựa hồ tại kiếm bức tường lĩnh ngộ cái gì? Nguyên cớ ta tự mình đến xem. Tiêu Hàn như nói thật nói, ngược lại là không có gì hay che giấu. Lại hiếu kỳ nói, ngươi có biết năm đó kiếm thánh tiền bối tại kiếm bức tường lĩnh ngộ được cái gì? Kiếm Linh Nhi mỹ mâu lấp lóe, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lập tức nói ra, hẳn là kiếm áo nghĩa. Khó trách trang chủ để chúng ta thường xuyên đi kiếm bức tường phía trước lĩnh ngộ. Nguyên lai, kiếm áo nghĩa, thật tồn tại, kiếm áo nghĩa, nghe vậy, Tiêu Hàn đầu lông mày chớp chớp, hơi nghi hoặc một chút nói, đó là cái gì, ta cũng không hiểu, bất quá nghe trang chủ nói, cái kia hẳn là kiếm tu một loại cảnh giới, chỉ có cảnh giới rất cao mới có thể lĩnh ngộ được. Qua nhiều năm như vậy, tựa hồ chỉ có kiếm thánh cùng trang chủ lĩnh ngộ qua. Kiếm Linh Nhi lắc đầu, hàm hồ nói, cũng là không rõ lắm. Nghe vậy, Tiêu Hàn nhíu mày, cũng là không hỏi nhiều. Nếu là kiếm thánh truyền thừa trong ký ức đồ vật, kiếm này áo nghĩa, chắc chắn không đơn giản. Đi nhìn kỹ hắn nói, Tiêu Hàn cũng không nghĩ nhiều nữa. Thân hình lóe lên, nhanh chóng hướng về kiếm bức tường dao động vút đi. Nghe Kiếm Linh Nhi nói chuyện, hắn hiện tại cũng là nhấc lên hứng thú. Gia hỏa này là kiếm thánh truyền nhân, thiên phú dị bẩm, không biết rõ có thể hay không lĩnh ngộ được. Nhìn Tiêu Hàn bóng lưng, Kiếm Linh Nhi đứng tại chỗ, mỹ mâu lấp lóe, trong cái miệng nhỏ nhắn lầm bầm, lập tức cũng là hiếu kỳ đi theo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.